Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhã được Đinh Tạ đỡ dậy, la lên, Đại Ma Vương, hãy đợi đó, ta sẽ trả thù. Biệt danh này chính là do lớp B, một đặt cho Nguyễn Bảo Hoàng. Anh không những không giận mà còn rất hoan nghênh nó, làm cho cả lớp phải tức ói máu. Phạm Văn Bá đẩy kính nói, cậu mau đứng dậy đi. Đại Ma Vương chẳng qua chỉ là muốn chúng ta mạnh lên thôi. Lý Nhã, đúng vậy, là muốn chúng ta mạnh lên nên là tôi với cậu phải cố vượt qua con robot cấp C đó. Không là tuần sau gấp đôi đó. Phạm Văn Bá tay run run đẩy kính im lặng. Một lúc sau, quay qua Dương Thiên Luân nhờ giúp. Thiên Luân này, cậu có thể chỉ dạy tôi cách để đánh vào điểm yếu của nó không? Dương Thiên Luân, với điều kiện, Phạm Văn Bá, tôi đưa lại đồ ăn vặt của anh cậu cho tôi. Dương Thiên Luân gật đầu, được, vậy đi nhà ăn, anh Bảo Bảo nói, phải giúp đỡ bạn học. Phạm Văn Bá như được Chúa cứu thế tràn trề sức sống đi sau Dương Thiên Luân và Đinh Tạ. Lý Nhã ở phía sau chạy theo, nè đợi tôi với, Thiên Luân cậu dạy cho tôi đi, tôi cũng sẽ cho cậu hết đồ ăn vặt. Thế là sau buổi tối, Dương Thiên Luân thỏa mãn ôm lại chỗ đồ ăn vặt đã cho và nghiêm túc chỉ dạy bọn họ. Dạy được một lúc thì cũng gần đến giờ đi ngủ. Hắn trở về giường, bật quang não lên bấm vào dãy số nằm ở hàng đầu. Khoảng chừng 3p sau, bên kia đầu dây đã xuất hiện hình ảnh người mà hắn nhớ nhung cả một ngày hôm nay. Trương Gia Bảo ở bên kia màn hình bắt máy. Alo, Luân hả, ngày hôm nay thế nào? Dương Thiên Luân chống cằm lên hai tay trả lời. Anh Bảo Bảo, hôm nay em hoàn thành bài huấn luyện nhanh nhất nên thầy chủ nhiệm khen em rất giỏi đó ạ. Trương Gia Bảo thêu khăn lâu lâu lại nhìn vào màn hình nói chuyện với hắn. Vậy à, em của anh giỏi quá đi, em muốn được thưởng cái gì nào? Dương Thiên Luân hai mắt lấp lánh. Vậy cuối tuần này, anh làm món thịt kho tàu cho em đi. Lâu rồi chưa ăn, em thèm lắm rồi. Trương Gia Bảo cười nói. Được rồi, tuần này về anh sẽ làm nguyên một nồi lớn cho em đem theo đến trường ăn luôn. Hắn vui vẻ reo lên. Hoa, anh Bảo Bảo là nhất, chỉ có anh mới thương em nhất thôi. Cậu bỏ khung thêu xuống, gật đầu. Ừm đúng rồi. Nên giờ đã tối rồi, nếu mà em còn không đi ngủ là anh đau lòng lắm đó. Hắn ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường. Dạ, em ngủ liền đây, anh Bảo Bảo ngủ ngon. Trương Gia Bảo gật gật đầu. Ừm, Luân của anh cũng ngủ ngon nha. Cả hai chào tạm biệt, rồi cùng nhau đắp chăn đi ngủ. Lý Nhã nhìn ba thằng bạn chí cốt. Hai thằng kia đã ngủ thẳng cẳng, còn một thằng thì đang ngọt ngào nói chuyện với anh trai. Cậu ta run rẩy lấy quang não bật nhạc để tĩnh tâm, trong lòng đã chửi ba người kia đang lên bờ xuống ruộng. Đang tính bật âm thanh lớn hơn để lấn át nỗi buồn trong lòng, thì một âm thanh lạnh băng vang lên. Một là tắt ngủ, hai là ra ngoài. Lý Nhã nhẹ nhàng tắt quang não, run rẩy nằm trở về. Cố gắng nhắm mắt lại, lơ đi sát khí phía bên kia mà ngủ. Người ta thường nói con nít thì mau quên. Sáng sớm hôm sau, bé Lý Nhã 14 tuổi. Đã quên đi chuyện đáng sợ tối qua đang ríu rít nói chuyện với ba thằng bạn chí cốt của mình. Cậu ta câu cổ Dương Thiên Luân học lại bài lần cuối. Thiên Luân, điểm yếu của nó thế này thì tụi tôi chỉ cần né rồi đánh như vậy, rồi lại đụt chỗ kia. Như vậy hả? Dương Thiên Luân gỡ tay Lý Nhã ra. Chính là như vậy, nếu cậu mà không quá, thì đừng trách tôi tại sao biển xanh lại mặn. Lý Nhã ôm Đinh Tạ khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm hỏi tại sao mình lại có một người bạn như ôn thần thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng giây phút định mệnh đã đến, tiết học của Đại Ma Vương cũng đã bắt đầu. Những người chưa vượt qua được bài huấn luyện hôm qua đang run rẩy cầu nguyện cho bản thân. Nguyễn Bảo Hoàng ngồi trên ghế, tay cầm danh sách. Cả lớp nghiêm, lớp B, một nhanh chóng ngay hàng thẳng lối đứng trước mặt anh. Anh nói tiếp, người đầu tiên Phạm Văn Bá. Phạm Văn Bá hít một hơi thật sâu vào tư thế chuẩn bị, tiếng còi xuất phát kêu lên cậu ta phi nhanh vượt chướng ngại vật. Đến điểm cuối cùng, Phạm Văn Bá chợt ngừng lại nhìn kẻ địch phía trước, cố nhớ lời dạy của Dương Thiên Luân mà xông về phía nó. Sau một lúc tấn công rồi đỡ đòn, Phạm Văn Bá cuối cùng cũng đã thấy được cơ hội. Cậu ta không chớp mắt sử dụng tinh thần lực cường hóa cánh tay đấm mạnh về phía cổ của robot cấp D. Trong phút chốc, ánh sáng trong mắt robot ngày một nhạt đi rồi tắt mất. Nó rụp ngã xuống, để lại Phạm Văn Bá đơ người không dám tin vào bản thân mình. Cậu ta nắm chặt tay giơ cao về phía Dương Thiên Luân, hô lên. Tôi làm được rồi, Cả lớp B, một vỗ tay, những người chưa vượt qua càng được tiếp thêm sức mạnh vì Phạm Văn Bá mở đầu một cách dễ dàng. Những người khác lần lượt vào vị trí và hoàn thành huấn luyện. Chẳng mấy chốc đã đến Lý Nhã, Nguyễn Bảo Hoàng nhìn danh sách hô. Người tiếp theo, Lý Nhã. Lý Nhã nhẹ nhàng vượt qua những cái đầu, nhưng đến robot cấp D thì hơi lùi lại, nhiệm lẩm bẩm. Đầu xuôi thì đuôi lọt, ông bà tổ tiên phù hộ cho con. Nhưng đợi không như mơ, cậu ta nhanh chóng bị đánh ngã ra đất. Trong lòng Lý Nhã thầm hô không xong khi thấy robot đang ra cú đấm chấm dứt. Bỗng một luồn sát khí xông thẳng đến sau lưng Lý Nhã làm cho cậu ta giật nảy tránh đi đòn tấn công của robot. Không cần nhìn lại cũng biết là ai đang không ngừng phun sát khí. Lý Nhã căng ra đầu, cố gắng nhớ lại lời của Dương Thiên Luân và biến tinh thần lực thành một con dao đâm mạnh lên đầu của robot. Nguyễn Bảo Hoàng quan sát một chút, hô lên. Lý Nhã hoàn thành, người tiếp theo. Lý Nhã nghe đến hai chữ hoàn thành hai mắt rưng rưng lao về phía Dương Thiên Luân. Mặt mài nước mũi tèm lem ôm Dương Thiên Luân. Hắn đen mặt, theo con sâu trên người ra vức cho Đinh Tạ. Đinh Tạ và Phạm Văn Bá bên cạnh ôm miệng cười đến chảy cả nước mắt. Đinh Tạ lấy miếng khăn giấy ịn thẳng vô mặt Lý Nhã nói. Lau nước mắt cá sấu của cậu hết đi. Lý Nhã hít mũi cùng ba thằng bạn mình xem mọi người trong lớp lần lượt vượt qua huấn luyện. Nguyễn Bảo Hoàng đứng dậy hoạt động gân cốt nhìn cả lớp nói. Bài huấn luyện của các bạn trượt hôm nay đã có 160 người vượt qua huấn luyện. Còn 20 bạn còn lại hãy cố gắng hơn vào mấy ngày sau. Bây giờ sẽ tới lượt các bạn đã vượt qua huấn luyện hôm qua. Hôm nay robot sẽ được nâng cấp lên cấp C. Được rồi. Người đầu tiên Dương Thiên Luân. Cách chương.